Chương 340, Hoàn Mỹ Nam Nhân Sáng Sớm. Lưu Phong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, nghĩ đến đêm qua điên cuồng, một đám uống say điên nữ hải, thật sự là cuồng ma loạn vũ a. Đêm qua đế tì, ạ về gì, vi á cùng phở gì đi vào thư phòng, vừa vặn nhìn thấy Lưu Phong bọn hắn tại uống rượu nho, đều nào muốn uống, nhưng hậu sự tình liền đại phát. Rượu nho hậu kinh lực, tăng thêm thú nhị nương nhóm không chút từng uống rượu, một chén này cu nở dê có thế không ít, say khất cu nở dê không ít, giống như phở gì chính là phát rượu điên. Có thế tưởng tượng phở gì cái này lãnh đạm thiếu nữ, là thế nào say khất sao ai cũng không tưởng tượng nổi, lại là gào khóc, nước mắt cùng không cần tiền, rửa rửa hướng hạ lưu. Đế ti đây này cái này như rắc nương liền không bị cản trở, uống say liền nhảy loạn. Xoay bờ mông, run lấy một đôi cực đại, đại hống đại khiếu hát không biết tên từ khúc. Ai Lưu Phong thở dài, nhà mình thú nhị nương liền không có để cho người ta bất lo. Không, vẫn là có người nhường hắn bất lo, duy nhất nhường hắn bất lo chính là Vi Á, uống không say, ba chén rượu nho xuống dưới, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Giống như Ni Khả, Mìn Nạ đều là lướt qua liền thôi. Mà cắt đờ dìn cùng Lý Nạ hai người là không thả ra uống, dù sao 200 mai kim tệ rượu nho. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Ni Khả đi tới, nhìn qua mở to mắt Lưu Phong, không khỏi che miệng cười khẽ, nghĩ đến tối hôm qua đế ti ôm thiếu ra nhảy loạn, còn tại hắn trên mặt điên cuồng gặm, tựa như là muốn ăn kẹo que đồng dạng. Hi hi thiếu ra, tối hôm qua ngủ ngon sao? Ni Khả ôn nhu nói. Phi thường tốt. Lưu Phong mắt trợn trắng, có thế không tốt sao? Dàn xếp thú nhị nương có thế phí không ít tinh lực. Thiếu gia, bắt đầu ăn điểm tâm, ngươi không phải muốn đi tuần sát đội tàu sao, còn muốn đi trại chăn nuôi đâu? Ni Khả ôn nhu nói. Ừm. Lưu Phong đứng lên, tại Ni Khả phục thị xuống rửa mặt về sau, đi vào nhà ăn liền thấy Lì Nạ cùng Mì Nạ. Thiếu gia, sớm. Mìn Nạ ôn nhu chào hỏi. Lưu Phong các hạ, sớm. Lý Nạ nói khẽ, nàng cu nở dê thói quen trong thành bảo đặc thù hỏi sớm phương thức. Chào buổi sáng. Lưu Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói, các nàng còn đang ngủ sao? Ửng, còn không có tỉnh. Ni Khả bưng tới bàn bánh bao, hôm nay bữa sáng ăn bánh bao tử. Ăn đi, ăn xong cứu ra phát. Lưu Phong cầm lấy một cái bánh bao cán. Bưng trà sữa nhấp một ngụm, ăn lên yên tĩnh bữa sáng. Lại no y, không có ầm ĩ bữa sáng, Lưu Phong luôn cảm giác thiếu chút gì, không có An Lị cùng Mìn Nạ, đế ti đấu võ mồm, ạ về gì giữ gìn các loại, đây không phải một cái náo nhiệt bữa sáng. Bữa sáng, 20 phút giải quyết, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ cùng Lý Nạ ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới thẳng đến cửa ngõ. Đạp đạp đạp xe ngựa lao vùn vụt, Lý Nạ lẳng lặng nhìn qua nhắm mắt dưỡng thần Lưu Phong, lại là có chu tờ thất thần, trên đời làm sao có dạng này nam nhân mắc như vậy, tộc hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Nàng nghe qua, Tây Dương thành tại mấy tháng trước hay là vô cùng lạc hậu tiểu thành thị, đường cái là thổ đường đất, cước đái cũng giống vậy nhiều, cùng cái khác lụi bại thành nhỏ không có gì khác biệt. Bình dân rất nhiều người đều là ăn một bữa đói một cờ hờ ưu, nhà ở tử là tường đất, ăn không nổi muối, mua không nổi vải bố, còn muốn đóng hà khắc các loại thuế. Nhưng từ khi Lưu Phong lên làm thành chủ, trở thành Tây Dương thành quý tộc về sau, hết thể đều thay đổi, mỗi ngày đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngắn ngủi mấy tháng, Tây Dương thành liền trở thành Lý Nạ nàng bây giờ thấy bộ dáng. Dạng này nam nhân. Lý Nạ hoàn toàn lý giải lúc trước nàng phụ thân, vì cái gì giật dây nàng đuổi theo Lưu Phong, chỉ sợ trên đời này 80% nữ nhân sẽ vui bên trên Lưu Phong đi. Hoàn toàn chính là lũ sỉ công chúa trong tiểu thuyết hoàn mỹ nam chính, hoàn mỹ đến loại kia có thể đơn đấu cự long tồn tại. Lý Nạ nghĩ tới, nếu như lũ sỉ công chúa lại tới đây, có thể hay không thích Lưu Phong đây này đạp đạp đạp thành chủ đại nhân, cửa ngõ đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến chiến lang tiếng la. Lưu Phong mở mắt ra, liền thấy Lý Nạ ngơ ngác nhìn qua hắn, cái này khiến hắn có chu tờ không nghĩ ra, chẳng lẽ trên mặt có đế ti lưu lại ô mai ấn? Lì nạ hơi đỏ mặt, không tự nhiên nghiêng đầu đi, không nghĩ tới một phát ngốc, thời gian liền trôi qua nhanh như vậy, còn không có cảm giác được thời gian liền đến cửa ngõ. Mì nạ cổ quái liếc liếc mắt Lì nạ, nàng toàn bộ hành trình nhìn qua đối phương nhìn chằm chằm thiếu gia nhìn, trên mặt thỉnh thoảng hiện hiện đỏ ửng, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Xuống xe đi. Lưu Phong đứng dậy, mò xuống mặt, không có cảm giác gì à, chẳng lẽ là trở nên đẹp trai đi vào ngoài xe ngựa. Lưu Phong nhìn qua cửa ngõ ngừng lại mười mấy con thuyền, kia trong gió run run dây gai, chân thành nói, thật tốt, sang năm nơi này ít nhất cũng phải ngừng bên trên 100 con thuyền. Tuyệt đối có thể. Lý nạ đi vào bên cạnh, chân thành nói, Lưu Phong các hạ, chỉ sợ không chỉ 100 con thuyền. Cái này cửa ngõ còn phải lại lớn mấy lần mới được đâu. Nàng nói là nói thật, đơn độc cái này nước hoa người chế tạo thân phận phơi sáng ra ngoài, sang năm ít nhất cũng sẽ có trên 100 con thuyền tới, mà lại, trong đó đại bộ phận sẽ là những vương quốc khác người. Sang năm đầu xuân liền sẽ tiếp lấy khởi công. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn mục tiêu, nhưng là muốn ngừng ngang ở chiếc thuyền lớn cửa ngõ. Xin Lưu Phong các hạ đi theo ta. Lý nạ ôn nhu nói, ừm. Lưu Phong gật đầu, đi theo Lý nạ đằng sau, hướng thuyền phương hướng đi đến, chiến lang tiểu đội người đã tàn mát, mìn nạ theo sát tại bên cạnh hắn. Lên thuyền, Lý nạ mang Lưu Phong đi đến buồng nhỏ trên tàu, xem xét hàng hóa tình huống, cái này xem xét quả nhiên có vấn đề, cá hộp tùy ý đặt ở trên bong thuyền, nhiều nhất dùng dây gai cố định một chút. Cái này cá hộp, các ngươi dạng này thả. Đến vương đô có thế có mấy bình là hoàn mỹ chính là chuyện may mắn. Lưu Phong thản nhiên nói. Cái này Lý nạ sững sờ, lời này nhường nàng có chu tờ mộng, vội vàng thỉnh giáo. Lưu Phong các hạ, đây là vì cái gì chúng ta trước kia vận chuyển rượu đều là dạng này. Đồ hộp ngư xảy ra vấn đề, vậy sẽ để các nàng nhà đến hết. Đơn nhóm này đồ hộp ngư liền đáng giá mấy trăm kim tệ. Đồ hộp ngư. Vì cái gì có thế bảo tồn lâu như vậy ngươi biết là vì cái gì sao? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Không biết. Lý nạ tay nhỏ một nắm chặt, đàng hoàng nói. Là bảo vệ đồ hộp ngư phía trên tầng kia bùn đất, một khi bị đánh rách tả tơi, nhụt chí lời nói, bên trong thịt cá không bao lâu nữa liền sẽ mùi hôi rơi. Lưu Phong nghiêm túc nói, đồ hộp ngư trọng yếu nhất chính là bà điếm, vị đạo, nhét vào cơ mật trang bịa ba nói nghệ. Đồ hộp ngư cứ như vậy tại trên bong thuyền đặt vào, một khi đội tàu gặp được sóng to gió lớn, thuyền lay động sốc nảy, liền sẽ chấn đến thịt cá đồ hộp bên trên bịt kín bùn đất, vỡ ra nhụt chí đại biểu cho vi khuẩn có thể vào, lại thông qua lâu dài đi thuyền, đến vương đô chính là một bình mùi hôi mục nát nước.